Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 132, oán giận. Khoảng cách Konoha thôn ước chừng 50 dặm một chỗ trong rừng. Konoha ninja nhóm đang không ngừng rớt mồ hôi. Nhanh lên một chút, kết giới tiểu đội, Mito đại nhân chung quanh kết giới đồ ăn đứng hàng thỏa đáng sao? Đối với khả năng tồn tại ngoại địch cảm giác kết giới đâu? Mito đại nhân bên người kết giới đã chuẩn thỏa đáng. Cảm giác kết giới đang chuẩn bị. Nhanh lên một chút. Phong ấn tiểu đội. Thời khắc mấu chốt một phần vạn biện pháp tất cả chuẩn bị xong chưa? Là. Vâng, đúng. Chúng ta dự bị Jinchuriki hậu bị. Cùng với Uzumaki Kushina đại nhân đã chuẩn bị thỏa đáng. Uchiha bộ tộc. Uchiha cao giới đại nhân, Uchiha Kagami đại nhân đều đã chuẩn bị vào chỗ. Tốt, chữa thương bộ đội, thiết trí cách mỗi 10 dặm vị trí chữa thương địa điểm đồ ăn đứng hàng thỏa khi không có. Cái kia, xin lỗi, cho ta nhanh một chút. Là, vâng, đúng, đệ tam Hokage Sarutobi, cái nào trong ngày thường luôn là cười tủm tỉm rất là hiền hòa người hiền lành lúc này hầu như biến. Thành lạnh lùng gió lạnh, hai hàng lông mày trừng, nhất thời hắn ánh mắt sở nhìn về phía nhân cũng cảm giác thân thể phát lạnh. Một hồi run lẩy bẩy sợ run, hắn giống như là một cây tiêu thương một dạng bản chư thân thể. Cáu kỉnh hạ đạt các loại các dạng mệnh lệnh, mà ở hắn ra mệnh lệnh, không người không phục, không người không nghe, nhẫn hùng, đệ tam Hokage Sarutobi. Hôm nay cũng là để cho chúng ta thật tốt cảm nhận được trong đó cường thế a, đây là một cái lão. Ninja cảm thán, Sarutobi tuy là trong ngày thường vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng lúc này hầu như nhìn không thấy so với hắn còn muốn người nghiêm nghị. Bởi vì lúc này, Uzumaki Mito gần về cõi tiên, mà cho tới nay bị phong ấn ở trong thân thể nàng cửu vị yêu hồ. Mặc dù sắp xuất hiện, nếu như không phải lúc này chiến loạn còn không có triệt để bình tức, hắn tuyệt đối sẽ điều động so với lúc này nhiều hơn gấp 5 lần trở lên nhân lực. Mà coi như vậy, lúc này hắn vẫn như cũ cảm thấy nhân thủ không đủ, chuẩn bị không thích đáng, thời gian cấp bách, chết tiệt, đều là bởi vì hắn tùy hứng, lại làm cho cả Konoha cùng hắn trò chơi. Mỗi khi nghĩ đến đây hết thảy tất cả chuẩn bị không đủ lúc, hắn nhất thời hay dùng căm tức nhãn thần nhìn về phía an tĩnh đứng ở tạp nhạp trong trận địa. Cao ngạo mà đứng, dường như đứng ở nơi đó cảm thụ gió mát si phong. Rõ ràng nếu như chỉ là Jinchuriki tiếp sức rất đơn giản liền có thể giải quyết. Hắn lại không muốn, đệ tam con mắt mang theo một tia oán giận. Hiền hòa lại chuyển hướng về phía ai thán cùng bất đắc dĩ. Không có ai so với cùng si phong cùng nhau lớn lên. Cùng nhau ở nhị đại dưới trướng học tập Sarutobi càng thêm biết si phong ý chí chi kiên quyết. Lần này càng là dính đến si phong nghịch lân học sinh. Nguyên bản nếu có Jinchuriki tiếp thu, cửu vĩ rời đi phong ấn nghi thức tuy là cũng là cực kỳ trắc trở. Thế nhưng chỉ ít không cần đại trương kỳ cổ như vậy. Thậm chí dù cho Jinchuriki không phải Uzumaki nhất tộc đều không sao. Tuy là phong ấn sau yên ổn rất có vấn đề, thế nhưng chỉ ít không cần ngạc nhiên như vậy. Nhưng là cũng bởi vì có Kushina tồn tại, si phong cũng là không muốn nhúng tay vào. Mặc dù có chút oán giận, thế nhưng lúc này đây đệ tam cũng là khó được không có tức giận. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vẫn còn ở thể nghiệm nào đó con kiến vào đũng quần âm trầm. Khuôn mặt thằng xui xẻo, tuy là không may. Kế tiếp còn phải đóng một cái để hậu bối nhìn đều muốn nhận đồng thụ hình cảm nghĩ. Ném đại mặt mũi. Thế nhưng hắn còn sống. Điểm này cũng đủ để cho đệ tam vui mừng. Ai, đem kết quả lại đem trận thế làm cho lớn như vậy. Đệ tam thở dài. Lại là gầm lên một tiếng. Chữa thương tiểu đội. Các ngươi đang làm gì? Cái này lúc này là lúc nào rồi? Thậm chí ngay cả cho các ngươi đệ một cái nhiệm vụ đều chưa hoàn thành. Các ngươi còn có thể hay không thể có một chút ninja hiệu suất. Lúc này đây vì đối phó cửu vĩ, có thể nói chuẩn bị không gì sánh được vẹn toàn. chu vi 100 dặm liền trước giờ kéo xong canh gác tuyến. Phương viên ngoài 50 dặm chính là Konoha. Khoảng cách này để Konoha đã không biết chịu đựng cửu vĩ công kích, còn có thể rất toàn diện trợ giúp chiến trường. Đồng thời vì đối phó cửu vĩ, lúc này nơi đây không tính là Si Phong đoàn người ở ngoài. Quang là chân tránh ảnh cấp thì có 3 cái. Sarutobi, ảnh cấp đỉnh phong. Uchiha Kagami, ảnh cấp đỉnh phong. Uchiha cao giới, ảnh cấp cấp thấp. Ngoài ra, chuẩn ảnh càng là một đống. Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Hyuga tộc trưởng, Inosika Châu Tam tộc tộc trưởng. Thậm chí đối với đã có giác ngộ, vì Konoha, nguyện ý trở thành Jinchuriki Kushina đều có rất nhiều hậu bị kế hoạch. Tỷ như có thể khống chế cửu vĩ cường đại nhãn lực người chủ. Tỷ như trừ bị Jinchuriki tuyển thủ. Si Phong trong mắt hơi híp. Không ngờ tới a, trong thôn lại đem hắn trở thành trừ bị Jinchuriki tuyển trạch. Một đầu đội sáng chói đầu tóc, vàng kim, vẻ mặt đều là nụ cười ấm áp. Hình như là một cái không ngừng phát quang nóng lên tiểu thái dương tựa như thiếu niên. Lúc này chính là ở Kushina bên tai nhứ nhứ thao thao lẩm bẩm cái gì. Tuy là bị Kushina trở về lấy một cái ót, thế nhưng hắn chút nào không phải sinh khí. Ngược lại có một loại gắng chịu nhục thản nhiên. Không sai, cái này nhân loại chính là sau này bị trở thành tiểu thái dương. Bản thân cũng là cửu vĩ Jinchuriki đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, Kushina, vì Konoha. Chúng ta phải hoàn mỹ cam đoan trách nhiệm của chính mình. Tuyệt đối không thể để cho cửu vị yêu hồ làm hại thế nhân. Càng không thể để làng bị thương tổn. Hai mắt của hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Loại này vì hắn nhân sinh mệnh mà đảm đương trách nhiệm sự tình. Nhất là để hắn nhiệt huyết sôi trào. Có ta Namikaze Minato ở. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nguy hại Konoha. Còn đối với này, Kushina chỉ là chân mày cau lại, mang theo một loại nồng nặc chê nói. Đi sang một bên a, bản tiểu thư đều là lão sư dự khuyết, mà ngươi càng là trừ bị dự khuyết, làm sao cũng chưa có xếp hạng ngươi cứu vớt thế giới. Hơn nữa sư phụ của ta làm sao biết, thua, Namikaze Minato, có lá cây địa phương thì có hỏa, hỏa bóng dáng đều nghe theo yêu làng. Mà mới lá cây lại sẽ một lần nữa sinh trưởng. Kushina, lão sư ta làm sao biết thua? Bản tiểu thư làm sao biết thua? Cửu vĩ, hôm nay để bản tiểu thư thầy trò cùng ngươi hảo hảo so một chút. Si Phong nhìn hai người hoàn toàn lừa đầu không đúng miệng ngựa nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra đời này coi như không có ta nhúng tay. Hai người kia cũng rất khó có kết quả gì. Muốn có kết quả. Cái kia tối thiểu cũng muốn hai người có thể nói đi vào nói a. Chữa thương tiểu đội, các ngươi còn không có kết thúc sao? Đều đã lúc nào? Đệ tam quát lớn lần nữa cắt đứt Si Phong tâm tư. Chỉ thấy hắn vẻ mặt giận dữ quở trách lấy chữa thương ninja người phụ trách. Vẻ mặt nộ không thể kiệt bộ dạng. Xin lỗi, chúng ta muốn nghe được không phải những lời này. Nếu như các ngươi chữa thương bộ đội là phế vật, như vậy thì cút ngay cho ta. Đừng ở trên chiến trường chiếm địa phương. Đệ tam khoát tay chặn lại. Căn bản không nghe người phụ trách biện giải. Thế nhưng đệ tam những lời này cũng là để một người nhíu đôi chân mày. Đệ tam Hokage đại nhân. Ngài những lời này thứ cho ta không thể gật bừa. Su nét mắt phượng nhẹ mị. Đứng dậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.